Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1017. Ma Tung lại xuất hiện, phong ấn chi môn tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới. Một cái mini bản quang môn, tại trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Cái này mini bản quang môn một thành, chính là hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc đánh vào điểm thạch bán tôn thể nội. Đi theo, điểm thạch bán tôn khí thế trên người, chính là cực tốc nhanh chóng suy yếu xuống tới. Cái này đây là có chuyện gì của ta thần hồn và khí huyết lưu thông? Làm sao nhận lấy mãnh liệt áp chế, cảm ứng được tình huống trong cơ thể về sau? Điểm thạch bán tôn lập tức sắc mặt đại biến, trên nét mặt toát ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Bất quá, tiếp xuống tình huống, lại là để hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi. Hắn phát hiện, thần hồn và khí huyết lưu động bị sau khi áp chế. Hắn tu vi cũng bắt đầu rớt xuống. Chỉ chốc lát, hắn tu vi liền từ bán tôn trình độ, rơi xuống đến thần thông đỉnh phong tình trạng. Như vậy phát hiện về sau, quả thực đem điểm thạch bán tôn dọa cho đến không nhỏ. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt a. Cửu nguyên hợp nhất áp chế điểm thạch bán tôn tu vi. Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay vô sắc kiếm, hướng phía điểm thạch bán tôn một kiếm vung ra. Một đạo rưỡi hình dáng cửu sắc kiếm mang, trong nháy mắt theo vô sắc kiếm bên trên tỏa ra, hướng phía điểm thạch bán tôn oanh kích mà đi. Cửu sắc kiếm mang tốc độ công kích cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Không đợi điểm thạch bán tôn theo hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, bắt đầu từ điểm thạch bán tôn trên cổ xẹt qua, phốc phốc đi theo, một đạo đỏ thắm huyết vụ theo điểm thạch bán tôn trên cổ phun ra ngoài, đem giữa không trung nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Ta đầu của ta cảm nhận được trên cổ truyền đến cảm giác mát mẻ. Điểm thạch bán tôn lập tức trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn bị Mạc Thanh Vân chặt đầu giờ phút này. Không đợi điểm thạch bán tôn lời nói xong, đầu của hắn tự theo trên thân thể chia lìa. Bất quá, điểm thạch bán tôn chính là bán tôn cảnh cường giả, lại thêm ma tộc thể chất cường hãn. Giờ phút này mặc dù bị Mạc Thanh Vân chặt đứt đầu, nhưng hắn nhưng không có trực tiếp bỏ mình. Không chỉ có như thế, điểm thạch bán tôn thấy mình đầu đến rơi xuống, hắn chính là một phát bắt được đầu của mình, muốn quay người thoát đi nơi đây. Đầu đều mất, ngươi còn có thể trốn được sao? Nhìn thấy muốn thoát đi điểm thạch bán tôn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, vội vàng hướng phía điểm thạch bán tôn đuổi sát mà lên. Tại Mạc Thanh Vân truy kích điểm thạch bán tôn thời khắc, hắn trực tiếp hướng điểm thạch bán tôn một chưởng chộp tới. Oanh ra một cỗ màu xanh thẳm dâng trào nguyên lực, Bích Hải Huyền Băng Cầm Long thủ cỗ này màu xanh thẳm nguyên lực vừa ra, chính là hóa thành một cái cự đại bàn tay, cực tốc truy kích đến điểm thạch bán tôn sau lưng. Một tay lấy điểm thạch bán tôn giữ tại ở trong tay, màu xanh thẳm cự trưởng đem điểm thạch bán tôn nắm chặt, chính là chậm rãi chuyển biến thành màu tuyết trắng. Sương lạnh bốn phía tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, điểm thạch bán tôn thân thể bên ngoài lập tức ngưng tụ ra một tầng băng xương, chậm rãi biến thành một cái băng điêu. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân đối điểm thạch bán tôn xuất thủ nhìn như kịch liệt, nhưng hắn thời gian hao phí bất quá là trong nháy mắt. Hào hào mạnh mẽ, nhìn xem điểm thạch bán tôn trong chớp mắt bị Mạc Thanh Vân bắt giết. Một bên Bát Xúc bán tôn mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Luận thực lực hắn không bằng Trấn Sơn bán tôn, luận thủ đoạn quỷ dị hắn không bằng điểm thạch bán tôn. Bây giờ hai người bọn họ đều chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, hắn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân một đấu? Nhớ tới ở đây, Bát Xúc Bán Tôn liền không còn dám có chần chờ, lập tức độn uổng phí mà đi, không tiếp tục để ý Điểm Thạch Bán Tôn chết sống. Ô Mặc Độn không tại Bát Xúc Bán Tôn bỏ chạy phía dưới. Hắn sau lưng phun ra đại lượng hắc vụ, đem toàn bộ thiên địa nhuộm thành một mảnh đen kịt, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hành tung của hắn. Lần này tính ngươi vận khí tốt, nhìn thấy Bát Xúc Bán Tôn chiêu này. Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, không tiếp tục đuổi bắt hắn, hướng Bát Xúc Bán Tôn phương hướng bỏ chạy nhìn thoáng qua. Mạc Thanh Vân liền không còn đi để ý tới hắn, đem Điểm Thạch Bán Tôn thi thể thu nhập Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Đoan Mộc Hồng Liệt đám người trước người. Đoan Mộc tiền bối, đều đã giải quyết, chúng ta tiếp tục đi đường A, đi vào Đoan Mộc Hồng Liệt đám người trước người. Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, liền hướng mình yêu thú xe đi đến. A, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người là biểu lộ sững sờ, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ba vị bán tôn cường giả, tăng thêm hơn vạn thiên cương cảnh, thần thông cảnh tu vi thú ma, dạng này một cỗ kinh khủng đội hình, thế mà tại trong chốc lát bị Mạc Thanh Vân đồ sát trống không. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thực lực quá kinh khủng, Mạc tiểu hữu thực lực thật sự là thâm bất khả trắc a. Nhìn xem đi vào yêu thú trong xe Mạc Thanh Vân, Đoan Mộc Hồng Liệt trong lòng nhịn không được thở dài, trong lòng đối với Mạc Thanh Vân kính sợ không thôi. Tại Đoan Mộc Hồng Liệt chỉnh đốn thành viên lúc, Mạc Thanh Vân đã đi vào yêu thú trong xe, tâm tình trở nên cực kỳ trở nên nặng nề. Ba vị bán ma cùng hơn vạn thú ma, như thế xem ra ma lộ bốn đại ma tộc đã trải qua rồi hành động. Nghĩ lại tới tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân tâm tình trở nên ngột ngạt, dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách, thầm nghĩ, đã ma lộ bốn đại ma tộc đã tới xâm, xem ra ta phải dùng tốc độ nhanh hơn tăng lên tu vi mới được. Bằng không, vạn nhất đợi đến bốn đại ma tộc đột kích Thanh Vân cung, ta đem không cách nào bảo vệ Thanh Vân cung môn nhân. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến vào trong tu luyện. Sau đó thời gian, chính là tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. May mắn chính là, tiếp xuống trên đường ngược lại là cực kỳ thuận lợi, cũng không tiếp tục gặp được ma tộc tập kích. Nửa cái sau, Mạc Thanh Vân bọn hắn đi tới Thiên Trì Thần Sơn biên cảnh khu vực. Đến một tòa cự đại cổ thành phía trước, thiếu chủ, chỉ cần xuyên qua cái này sơn vực thành, chúng ta đến Thiên Trì Thần Sơn hoàn cảnh, đi vào tòa này to lớn cổ thành trước. Văn Tùng vén lên yêu thú xe màn xe, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một chút hành trình. Xin chỉ thị, thiếu chủ, chúng ta là trực tiếp xuyên qua sơn vực thành đi đường, vẫn là tại sơn vực thành bên trong làm sơ nghỉ ngơi? Nghe được Văn Tùng xin chỉ thị về sau, Mạc Thanh Vân có chút trầm ngâm thoáng cái, đứng dậy hướng yêu thú ngoài xe đi đến. Đi vào yêu thú xe bên ngoài, Mạc Thanh Vân đánh giá một chút phía trước sơn vực thành, trầm giọng nói, đại gia liên tiếp đuổi đến gần ba cái con đường, nhất định là vô cùng mệt mỏi. Ngươi đi nói cho Đoan Mộc tiền bối một tiếng, để đại gia tiên tiến thành chỉnh đốn một đêm, trời sáng chúng ta lại tiến về Thanh Vân cung. Được, Văn Tùng gật đầu lên tiếng, tiến đến đem Mạc Thanh Vân bàn giao nói cho Đoan Mộc Hồng Liệt, để bọn hắn tiến vào sơn vực thành chỉnh đốn một đêm. Theo Văn gia đem Mạc Thanh Vân ý tứ cáo chi Đoan Mộc Hồng Liệt một phen, mọi người chính là hướng tiến vào sơn vực thành bên trong. Bất quá, tại mọi người tiến vào sơn vực thành bên trong, cảnh tượng trước mắt đem bọn hắn đều cho sợ ngây người. Đập vào mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng, lầu các đổ sụp, thì vết tích khắp nơi, cho người ta một loại thê thảm cảm giác. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt lên, thầm nghĩ, Sơn Vực thành chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biến thành cảnh tượng như vậy? Chẳng lẽ lại có ma tộc xâm lấn sao? Nhớ tới nơi này về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, vội vàng mang theo đại gia đi vào Sơn Vực thành bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.